Hồi thứ ba. Lộ Hùng Tâm, Lý Tĩnh Tế Tây Nhạc, Bịa Sấm Ngự, Trương Hành Hại Lý Uyên. Từ rằng anh hùng chí khí, tìm thẳng thần tiên cầu cát triệu, mưa gió đầy trời, chẳng nên rồng thật cũng loài rồng, phao sấm gây oan, mong hại đường công cùng lý tộc. Tìm sôi gốc lý, cười cây khô, sao chẳng đâm chồi lan hoa. Từ trước tới nay, việc lành giữ quả phúc của một nhà một nước quan hệ ở mệnh trời, nhưng phần không nhỏ cũng bởi người. Đã có định số thì phải có điềm triệu, nên biết lo sợ mà tu tỉnh thì vẫn có thể chuyển quả thành phúc. Cho nên nói rằng mầm xấu do người sinh, nhưng người cũng có thể giảm. Nếu lòng người vẫn ôm giữ sự đố kỵ, cố nuôi gốc loạn, thích sự giết chóc, khiến kẻ gian thừa cơ nghĩ mưu hại người, thì mối lo vẫn đó, cái gốc của tai họa vẫn còn. Giờ ta nói chuyện vô tùy, mộng thấy nước lục ngập cả kinh thành, thì trong lòng thầm nghĩ kẻ gây nên nổi quả là kẻ mà tên họ có mang bộ thủy, là họ chỉ về sự nước nôi. Trong triều lúc này có một lão thần là Thành Quốc Công Lý Hồn, nguyên là huân lão của nhà Trần cũ. Nhà Trần đổ về nhà Hàn Tùy, vẫn được giữ tước Thành Quốc Công như xưa. Vua Tùy bỗng nghĩ, chữ Hồn là gồm chữ quân cạnh bộ thủy, tước phong lại là Thành Quốc Công, thành lại cũng có nghĩa là kinh thành, vả lại quân là chỉ việc binh, không phải người này gây quả thì còn ai ra nữa. Nhưng tuổi đã già, không còn đủ sức để nắm binh quyền, chẳng thể làm nên chuyện gì, trừ phi điềm ứng vào con cháu của y mà thôi. Liền hỏi Tả Hữu, Lý Hồn có mấy người con, tên tuổi ra làm sao? Tả Hữu tâu, tâu bệ hạ, con trưởng Lý Hồn đã chết, chỉ còn có con út tên là Hồng Nhi. Vua Tùy nghe tên Hồng Nhi thì lại càng nghi hoặc nghĩ, trong mộng ta đã thấy kinh thành có cây, cây là mộc, cây có quả, quả là con của cây, quả là tử, mộc với tử ghép thành chữ Lý. Nay nhà họ Lý lại có tên là Hồng, đúng như chữ Hồng là lục lớn, hệt như trong mộng của ta. Đứa trẻ này mai sau sẽ không có lợi cho nước nhà, nhất thiết ta phải trừ. Vua sai ngay nội thị đem thủ sắc đến tận nhà họ Lý, ban lệnh giết chết Hồng Nhi. Lý Hồn vì quân mệnh bức bách, không thể không theo. Đáng thương cho Hồng Nhi vô cớ mà bị thiệt mạng, cả nhà gào khóc, đời sau có người làm thơ than. Văn vương trên cao đài, nằm mơ được tướng tài, vua sở vu sơn mộng, dương đài sánh cùng ai. Buồn thái tùy cao tổ, ác mộng sinh thủy tai, giết người mong yên vị, nhà Tùy đổ nay mai. Vua Tùy nghi ngờ giết trẻ nhỏ nhà họ Lý, việc này truyền đi làm kinh động cả chính châu. Có một người họ Lý tên Tĩnh, hiệu là Dược Sư, quê ở Tam Nguyên, tục trí đa mưu, tình thông binh pháp, quen việc lên ngựa bắn cung, đáng bậc văn võ toàn tài. Cha mẹ mất từ lúc nhỏ, lại được nuôi nấng bên họ ngoại. Hàng Cầm Hổ chính là cậu ruột của Lý Tĩnh. Cầm Hổ bàn binh pháp với Lý Tĩnh, thấy tài năng sớm phát của cháu thì thường ca ngợi. Đáng nói chuyện binh pháp với Tôn Vũ, Ngô Khởi, không người này thì còn ai nữa. Dù chưa làm lễ gia quan, nhưng đã có trí lớn, thấy nhà Tùy dùng hình pháp tàn bạo, cho là thời vận của nhà Tùy chẳng còn được bao lâu. Lại nghe vua Tùy đoán mộng nên đã giết người. Lý Tĩnh cười thầm mà nghĩ, bậc vua chúa không thể nào chết, nên dù có giết thế thì cũng chẳng có ích gì. Lại nghĩ, cứ như trong mộng thấy cây sinh quả thì đúng là chữ Lý rồi. Nước lục ngập trời là điềm thiên hạ sẽ loạn lạc lớn. Mai này người có được chính châu phải là người họ Lý. Từ đó Lý Tĩnh không khỏi nghĩ tới mình. Lần ấy bỗng có việc đi Hoa Châu, Lý Tĩnh phải qua đường núi Hoa Sơn. Nghe nói thần núi này là Tây Nhạc Đại Vương rất là linh ứng. Lý Tĩnh bèn sắm đủ đèn hương, tìm đến miếu để bái yết, rồi thầm khấn một bài sớ sau đây. Lý Tĩnh áo vải chẳng lường cuồng vọng, sớ dân trước điện Tây Nhạc Đại Vương. Tĩnh nghe, trên trong dưới đục rõ chia trời đất lưỡng nghi, ngày trắng đêm đen vốn phân thần dân nhất đạo. Lại nghe, thông minh chính trực người vốn riêng theo, thành trì cảm thần trời cho yên vị. Cuối trong đại vương ngôi cao đức cả, uy trấn hiên ngang, phép thiên ngự trị bách thần, danh hùng tú nhạc. Vậy nên lập tượng xây đền nghiêm giữ một phương, sáng đức nội danh bốn mùa tế tự. Tuôn mưa nội gió, trên dưới nguyện theo, chuyển giữ thành hiền, cửa muôn kẻ đến. Tỉnh nay tiếng không đất dụng, thoái chẳng cứu dân, thở than nào khác cá hèn ao càng. Gia quan là lễ đội mũ cho đàn ông từ 20 tuổi trở lên. Đứng ngồi y hệt chim mất rừng thưa, vũ trụ ngửa nghiêng mịt mù xả tắc, lòng những rầu rầu chỉ luôn ấy nấy, giang hùng đua nổi, quận huyện nát tan. Những mong thấy nghĩa dấn thân, lại được mây chùi sấm quét, chém kình nghê cho yên bốn biển, cuộn làm chứng để sạch chính châu, cứu vạn dân sống lại, vớt muôn vật nổi chìm, cũng chỉ là ứng tiên thuận thời mà hành động. Những mong cho trên ngóng dưới nhìn mà yên tâm, bao phen lầm cầm kiếm vung gươm, ý còn chờ mây lành rồng hiện, dân lòng trung nghĩa nghiêng thân cứu thế, mong thần chứng giám giải dạ can trường. Tỉnh mong mách dùm tiếng thoái thời cơ, chỉ hộ phế hưng nguồn gốc, chọn thời đua đức giống trống khu chiên. Nếu như ba đài không ứng, lẽ nào thần pháp còn thiên? Tỉnh này trảm đại vương chi đầu, tìm lẽ phế hưng, thiêu đại vương chi điện, truy đường tiến thoái, cũng là chưa muộn, xin thần chứng cho. Khấn xong lại lẩm nhẩm thử gieo một quẻ: ta là Lý Tĩnh, nếu có phận lập thiên tử thì xin đại vương hãy cho một quẻ. Lạ lùng thay, cả hai đồng tiền đều dựng đứng lên trên nền điện. Lý Tĩnh hoang mang, lại nhặt gieo thêm lần nữa, cũng vẫn như trước. Thấy vậy, Lý Tĩnh nổi giận đùng đùng ứng ngực, đập bàn quát lớn: Lý Tĩnh này, nếu không có đại phúc thì sinh ra thân này để làm gì? Còn thần thông tuệ đã hỏi là đáp, sao đã hai lần gieo quẻ âm dương chẳng phân biệt, nay ta lại gieo thêm lần thứ ba nữa, nếu không hiển ứng rõ ràng, ta sẽ chém đầu mà đốt miếu. Nói xong lại gieo quẻ, cả hai đồng tiền cứ xoay tích một lúc rồi nằm yên, nhìn ra được là quẻ dương. Lý Tĩnh thầm nghĩ, dương là tượng trưng cho vua, cũng là điềm lành vậy. Lý Tĩnh thu dọn xong xuôi, vái dài rồi ra khỏi điện. Lúc này những người có mặt thấy Lý đang nói lảm nhảm, toàn những lời nửa điên nửa tỉnh, chê Lý khinh nhờn thần thánh. Cũng có kẻ cho Lý là phường điên dại, cũng là yến tước sao hay hồng học chí mà thôi. Lại nói Lý Tĩnh đêm hôm đó ở phương trượng, mộng thấy thần nhân đội mũ, cầm giản áo đen, đai nhỏ, đưa cho Lý một tờ giấy vàng rồi nói: ta là phán quan Tây Nhạc, vân mệnh đại vương, đưa ngài tờ giấy này, sự nghiệp cả đời ngài đã đều ghi rõ trong đó. Lý Tĩnh cầm lấy mở ra xem, chỉ thấy trên giấy viết rằng: Nam quốc hãy dừng lưu lạc, Tây phương sẽ gặp chuyện kỳ, với người tơ hồng chân buộc, việc phủ cưỡi phượng nhất thời, đường đời đi tìm kim mã, nên nhà nhờ ở Dương cung. Cờ một cuộc biết chân long, lấy trời nghiêng nâng mặt nhật. Lý Tĩnh xem mấy lần cố nhớ kỹ. Phán quan nói tiếp: mọi việc đều đã có số mệnh, không thể cuồng vọng, cũng không thể vội vã, mà phải đợi chờ thời cơ mới có thể làm, chọn chủ mà thờ. Đừng lo rồi sẽ không phú quý. Nói xong thì không thấy đâu nữa. Lý chợt tỉnh, mọi chuyện nhớ như in, mới thầm nghĩ: xem ra ta lại không có số thiên tử, chỉ làm được kẻ giúp đỡ một vị chân chúa nào đó mà thôi. Những lời thần phán phải chờ ứng nghiệm dần. Từ đó Lý cũng nguôi dần ý muốn đồ vương đoạt bá, mà chỉ yên phận đợi thời. Chính là giờ thời hãy tạm nhún nhường, còn bằng thỏa chí ai lường mai sau. Một hôm Lý Tĩnh đi thăm bạn ở vùng Vị Nam, nghỉ lại quán trọ bên đường nhàn rỗi, cưỡi ngựa ra ngoài rừng đi săn cho khoai khỏa. Lúc này là cuối xuân đầu hạ, nhà nông đang bận rộn ngoài đồng, lại thêm lâu nay hạn nặng, ruộng nương khô cứng nên lại càng khó nhọc. Lý lang thang mãi cũng đã mệt, mới xuống ngựa xin một bát nông phu nước uống. Bác ta thấy Lý có vẻ bậc quan nha nên không dám coi thường, gọi vợ về pha cho một ấm trà mang đến để mời Lý. Lý uống xong cảm tạ rồi lại lên ngựa đi. Bỗng thấy một con thỏ chạy men sườn núi, Lý giục ngựa đuổi theo. Thỏ hết rẽ phải lại ngoặt trái, cứ lúc ẩn lúc hiện ở phía trước. Lý không tài nào mà đuổi kịp, mới liền bắn một mũi tên. Thỏ mang cả tên mà chạy, Lý lại càng cố, thì chẳng biết đã theo hết bao nhiêu đường đất thì không thấy đỏ đâu, con thỏ đâu nữa. Quay ngựa trở về thì chẳng còn nhớ đường, nên cứ đành mặt ngựa theo đường cũ mà về. Trời đã tối, Lý buồn phiền nghĩ: trời tối mà đường nhiều ngã, biết tìm chỗ nào mà ngã lưng đêm nay. Đưa mắt nhìn quanh, thấy phía rừng xa trước mắt điện cát nguy nga. Lý nghĩ, đường kia có nhà rồi thì hãy tìm đến ngủ nhờ đêm nay. Nghĩ rồi giục ngựa nhắm phía trước mà đi. Tới nơi nhìn ra đó là một biệt thự lớn. Lúc này thì trời đã tối, cửa lớn đóng chặt. Lý xuống ngựa gõ mạnh vào cửa. Một người đầy tớ già mới ra hỏi. Lý đáp: ta bị lạc trong rừng, trời tối chẳng tìm ra lối, xin ngủ nhờ một đêm nay. Người đầy tớ già đáp: các cậu chủ đã đi vắng, hiện chỉ còn lão phu nhân ở nhà. Đợi già vào thưa lại, nếu phu nhân bằng lòng thì sẽ xin mời vào. Lý đem ngựa buộc vào gốc cây, đứng dựa ngoài cửa mà chờ. Không lâu nghe có tiếng bên trong gọi: lão phu nhân xin mời khách vào. Lý xốc áo bước vào, bên trong thấy có đèn đuốc sáng trưng, tòa ngang dãy dọc, nhìn không khắp, chỉ thấy cột sơn cửa chạm, rèm rũ màn che, trong nhà la liệt quán mắt của lạ vật kỳ. Trên bàn lấp lánh bày đầy đồ chơi thức ngắm, nàng hầu gót đỏ, hàng hàng thềm dưới đứng hầu, áo xanh áo tía rực rỡ trước hiên. Chủ nhà nghiêm trang bước bước điện trên ra đón, rõ ràng nguy nga vương phủ, ngỡ ngàng hổ mặt khách trần. Phu nhân trong khoảng ngoài ngũ tuần, mặc áo tím quần xanh lục, cử chỉ khoan thai đầy vẻ vương giả, ngồi ngay trên sập lớn giữa điện. Xung quanh hầu gái cứ xúm xích đứng hầu, kẻ dân khăn, đứa kính cẩn bưng lò hương, có người thì lại chắp ngọc như ý, cô thì lại cắp cái phất trần. Lý Tĩnh bước lên thềm cúi lại, phu nhân khẽ đáp lễ rồi hỏi: xin quý khách cho tường quý tính, vì sao mà lại lạc bước tới nơi đây? Lý Tĩnh đáp họ tên, kể chuyện đi săn, bắn thỏ rồi bị lạc đường, xin nghỉ qua đêm, rồi hỏi thêm: ơn phu nhân cho biết biệt thự trắng lệ này là thuộc dòng họ nào? Phu nhân đáp: đây vốn là biệt thự của họ Long, ta ở đây với con trai. Đêm nay các cháu lại không có mặt ở nhà, đáng ra thì không tiện giữ khách, nhưng ngài đã lạc đường tìm tới, nếu từ chối đêm hôm thì biết đi đâu. Vậy nên tạm lưu quý khách, xin chớ lấy làm đường đột. Bèn sai hầu gái bày tiệc rượu đại khách. Lý Tĩnh vừa đứng dậy cảm tạ, đã thấy tiệc rượu bày ra, chén bát la liệt, đều là những thứ rất lạ mắt. Phu nhân khẽ khàng vòng tay mời khách vào tiệc, tự mình ngồi một bên, sai hầu gái rót rượu dân khách. Lý Tịnh thấy phu nhân nghiêm trang, lịch sự, hầu gái thì cung kính, sợ thất lễ nên không dám uống nhiều. Mới chỉ có vài chén đã đứng dậy cáo từ, phu nhân đã lên tiếng: "Ngựa quý của ngài đã đem vào chuồng, sai cho ăn uống cẩn thận. Phía hữu điện trước đã bảo dọn sẵn giường màn, xin mời ngài hãy đi nghỉ. Đêm khuya nếu các cháu có về, người ngựa có quyền náo thì xin quý khách đừng có giật mình nghi ngại." Nói xong, phu nhân quay vào trong nhà. Hầu gái dẫn Lý Tĩnh ra điện trước để đi nằm. Từ giường màn cho tới chăn gối đều cực kỳ hoa mỹ. Lý mới thầm nghĩ: họ Long thuộc dòng dõi nào mà phong lưu đến thế, lại đãi khách rất là chu đáo. Lại nghĩ con trai phu nhân mà về nghe nói trong nhà có khách, có khi thì cũng muốn gặp, ta làm sao mà ngủ được. Lý bèn đóng cửa, vẫn để nến cháy, rồi ngồi đợi đến sáng. Nhìn lên giá sát tường thì thấy chất đầy các loại sách lớn nhỏ, dày mỏng, bèn lấy ra một quyển xem cho đỡ buồn, thì thấy toàn là những chuyện dị kỳ về Hà Bá, Long Vương cùng các loài thủy tộc, Lý chưa từng đọc qua bao giờ. Lý Tĩnh dở sách ra xem một hồi, khoảng sau canh hai, bỗng nghe ngoài cửa lớn có tiếng giọng giặc: có thiên phù đến ra lệnh để đi làm mưa. Rồi lại thấy cảnh nhộn nhịp bên trong với lệnh truyền: mời lão phu nhân ra nghênh tiếp thiên phù. Lý Tĩnh ngạc nhiên nghĩ: làm sao mà có thiên phù sai đi làm mưa lại đến nơi nhà này? Không thể nào ngờ rằng nơi này không phải là cõi người được. Lòng đang nghi hoặc, hầu gái gõ cửa trình với Lý rằng phu nhân có chuyện muốn thưa, mời khách ra để gặp. Lý vội vàng ra cửa lên điện. Phu nhân từ tốn giảng dạy: ngài đừng ngạc nhiên, nơi đây thật là thuộc Long Cung. Ta đây chính là Long Mẫu, hai con trai đều có tên trong sổ thiên tàu, có nhiệm vụ phải đi làm mưa. Vừa có thiên phù ban lệnh, từ đây kéo sang phía Tây, từ Tây kéo xuống phía Nam, trong vòng 500 dặm, hạn canh ba đêm nay phải cho làm mưa, cho đến tận mờ sáng mới thôi. Thời gian định đã rất rõ, không được sai lệnh. Khốn nỗi cả hai cháu lớn nhỏ đều đưa chị về nhà chồng rất xa. Cháu thứ hai lại ở với con dâu ở tận Hồ Đồng Đình, có gọi thì cũng không kịp. Lão đây lại là phận đàn bà, bọn đầy tớ thì không làm được việc này. Ngài vốn là bậc quý nhân, may lại có ở đây vào đúng lúc này, thì xin nhờ ngài hãy tạm thay cho các cháu đi một chuyến. Công việc xong xuôi, thế nào cũng xin có lễ tạ gọi là, vạn lần xin đừng từ chối. Lý Tĩnh vốn là người can trường, nghe những lời phu nhân thì cũng không hề ngạc nhiên sợ hãi gì hết. Chỉ nói: tiểu nhân vốn người phàm sát tục, làm sao lại có thể thay Long Thần mà làm mưa cho được. Phu nhân tiếp: nếu như ngài bằng lòng nhận làm cho thì sẽ tự có cách để làm mưa. Lý Tĩnh thưa: nếu quả như vậy thì chẳng có điều gì khó khăn mà lại không làm thay được các tôn huynh. Phu nhân mừng lắm, sai bưng đến một chén rượu. Phu nhân đón lấy rồi đưa cho Lý Tĩnh: xin mời ngài uống chén rượu này, nó có thể chấn được sấm sét gió mây, giữ được tinh thần lẫm liệt. Lý Tĩnh đỡ lấy chén rượu cầm tay thì đã nghe hương vị khác thường, bèn dốc ngay một hơi uống cạn, bỗng cảm thấy trong người mình sảng khoái, tỉnh táo lạ lùng. Phu nhân nói tiếp: ngoài cửa đã sắp sẵn Long Mã, xin ngài hãy lên ngựa, Long Mã sẽ đưa ngài lên mây. Việc này cũng chẳng có gì mà đáng ngại. Bên yên thì có buộc sẵn một chiếc bình bằng lưu ly, bình chứa đầy nước trong, loại nước này gọi là thủy mẫu. Cổ bình có gài sẵn một chiếc thìa nhỏ bằng vàng. Lúc nào ngài thấy lông mã nó nhảy vọt lên cao hẳn, thì ngài hãy rót một giọt nước vào trong thìa, đổ vào bờm ngựa, không được rót nhiều hơn mà cũng không được ít hơn. Đó chính là cách làm mưa. Xin ngài hãy nhớ kỹ đừng có lầm lỡ. Làm mưa xong, lông mã sẽ tự quay về, không có gì phải lo lắng. Lý Tịnh nhất nhất vâng nghe, lập tức ra cửa lên ngựa. Ngựa vừa cao vừa to, màu hồng thật là kỳ lạ. Bước mới được vài bước thì đã bay vọt lên tầng không, cởi gió mà bay tới, êm ái nhẹ nhàng, càng bay thì càng cao. Một lát sau đã thấy tiếng sấm, ánh chớp từ chân ngựa phóng ra. Lý Tịnh không chút sợ hãi, cứ nhớ đúng lời dặn của lão phu mà làm. Chỗ nào thấy ngựa nhảy vọt thì lại tưới một giọt nước lên bờm ngựa. Cũng không biết là đã rót được bao nhiêu giọt nước lên bờm cả thảy, thì đã thấy sắc trời dần dần sáng ra. Tới một xứ khác thì thấy ngựa lại nhảy vọt, Lý Tịnh lại tưới một giọt. Nhưng trong ánh chớp sáng nhìn ra, chính là chỗ ban ngày Lý Tịnh đã khát nước, phải xin nước uống. Vì vậy Lý Tịnh nghĩ thầm, ta rõ mắt thấy vùng này đồng ruộng khô cạn, nếu chỉ một giọt nước thì làm nên được chuyện gì? Nay là mưa, quyền này ở tay ta, sao mà không rộng rãi thi ân? Vả lại ta được người vùng này đã cho ta một ấm trà rất là kính cẩn, thì càng nên cho thêm ít giọt mẫu thủy. Nghĩ thế rồi rót đến hơn 20 giọt tưới vào trên bờm ngựa. Mọi chuyện đâu vào đấy, ngựa lại quay trở về. Đến gần cửa, ngựa từ từ hạ xuống mặt đất. Lý Tịnh xuống ngựa đi vào cửa, thấy phu nhân đầu tóc rối tung, ăn mặc sơ sài, mặt mày thiểu não, ra đón Lý Tịnh mà than: ngài đã làm lỡ to việc của ta rồi. Một giọt nước trong bình rót ra thì cõi trần ngựa đúng một thước nước. Ta đã dặn mỗi lần thì chỉ rót một giọt, sao chỉ một nơi mà ngài rót tới hơn 20 giọt? Nay nơi đó nước đã dâng lên 20 trượng, đồng lúa nhà cửa dân gian đã bị chìm đắm. Ta chỉ vì quá coi thường nhờ ngài nên giờ đã bị trời phạt. Lần này sẽ bị đánh hàng trăm roi, bọn trẻ sẽ phải tội. Lý Tĩnh nghe nói thất kinh, dậm chân hối hận, hổ thẹn không nơi giấu mặt. Phu nhân lại nói tiếp: thôi cũng là chuyện số mệnh, ta nào có dám trách chi ngài. Ngài một phen khó nhọc cũng phải được đền ơn. Nhưng châu ngọc vàng lụa thì tất không phải là thứ ngài chuộng. Chỉ xin có một thứ đặc biệt này tặng cho ngài là hợp hơn cả. Phu nhân gọi ra hai cô gái đều mặc áo xanh, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng một cô thì có vẻ đang cười, còn một cô thì có vẻ đang giận. Phu nhân nói: thưa ngài, đây là một hầu văn, còn đây là một hầu võ. Xin ngài hãy chọn lấy một, hoặc là lấy cả hai cũng được. Lý Tĩnh từ tốn cảm tạ: tỉnh này đã phụ sự ủy thác của phu nhân, vì thế mà phu nhân còn các tôn huynh đều phải bị mang lụy. Tỉnh này áy náy vô cùng, đã không bắt tội là may mắn lắm rồi, đâu dám nhận thưởng lớn như thế này. Phu nhân nói: ngài không cần phải từ chối, hãy mau nhận rồi đi cho, nếu không bọn trẻ về nhà sợ sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Lý Tĩnh nghĩ, ta mà nhận cả thì thật là quá tham, mà nếu chọn hầu văn thì lại sợ quá yếu đuối. Nghĩ vậy bèn chỉ cô hầu võ mà nói với phu nhân: nếu mà được nhận thì xin phu nhân hãy cho tôi người này. Phu nhân bảo người đầy tớ già dắt ngựa trả cho Lý Tĩnh, lại sai dắt thêm một con ngựa cho cô hầu võ để cưỡi. Cả hai từ biệt lên đường. Lý Tĩnh ra cửa lên ngựa cùng đi với người hầu gái xinh đẹp. Mới đi được vài bước quay đầu nhìn lại thì đã không thấy biệt thự đâu nữa. Đi được vài dặm thì người hầu gái nói: vừa rồi nếu ngài nhận cả hai chúng tôi thì ngài sẽ tài kim văn võ, mai kia một mình ngài sẽ vào tướng văn ra tướng võ. Nay ngài bỏ văn mà lấy võ thì ngày sau chỉ làm viên tướng võ nổi tiếng mà thôi. Nói rồi rút trong ống tay áo ra một quyển sách đưa cho Lý Tĩnh rồi nói tiếp: cái này ngài có thể dùng để thắng được đối thủ, phò trợ chân chúa thành công. Người hầu gái cầm roi chỉ phía trước rồi dặn Lý Tịnh: đường không còn xa mấy, sắp đến quán trọ của ngài, mong ngài hãy cẩn thận giữ gìn. Phu nhân sai tôi theo ngài chính là đưa binh thư đó cho ngài mà thôi. Về sau ngài sẽ được gặp gỡ với người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tôi vốn không phải là bậc nữ nhi dưới nhân gian, nên không thể nào theo hầu khăn áo ngài được. Xin từ biệt ở đây. Nói xong lập tức ngựa bay thẳng lên không trung, phút chốc đã không thấy đâu nữa. Lý mười phần ngạc nhiên hoang mang, dục ngựa rủi mau, dần dần mới nhận rõ đường mình vừa đi hôm qua thì nay nước đã ngập mênh mông như biển lớn, chẳng một dấu vết người. Lý vô cùng ăn năn buồn rầu tìm đường về quán trọ. Về đến nơi, Lý dở cuốn sách ra xem thì toàn là những phép dùm binh, chế vũ khí, quân xa, giáp trụ, với những chỉ dẫn rất rõ ràng về hình dạng, cách thức, chính là: người thay thần thánh làm mưa gió, nước ngập sinh linh khó chỗ nương. Tội này đâu phải tội thường, bình thư vẫn được, trời thương lại gì. Lý Tĩnh từ khi được kỳ thư binh pháp thì lại ngày càng tinh thông, sâu sắc. Chuyện không nói nữa, bây giờ hãy nói chuyện hồng thủy vừa rồi. Lập tức các quan nha làm văn thư báo về triều đình. Vua Tùy liền lệnh cho các ty tìm cách để trị thủy, lại sai mở kho phát trận cứu tế cho trăm họ vùng thủy tai. Vua Tùy nhân việc lục lớn chưa từng thấy lại nghĩ: rõ ràng ta đã mộng thấy nạn hồng thủy này, nay lại hiện ngay ở nơi kinh thành. Thật đúng là giấc mộng của ta đã nghiệm ra rồi. Từ đó trong lòng cũng đã nghi ngờ lo lắng. Tháng 6 năm Nhâm Thọ thứ nhất, con thứ ba của vua Tùy là Thục Vương Tá thấy Tấn Vương Quảng được phong làm thái tử thì trong lòng rất hậm hực. Tấn Vương sợ Thục Vương sẽ nổi loạn mới ngầm sai Dương Tố nói xấu Thục Vương. Vua Tùy nghe theo những lời gièm pha đó, bèn triệu Thục Vương về kinh đô, sai Dương Tố trị tội. Dương vu cho Thục Vương tội khóc hại trăm họ. Vua Tùy chuẩn tấu phế Thục Vương làm dân thường, tức năm 601 sau Công Nguyên. Duy chỉ có Lý Uyên không sợ liên lụy, viết tấu can gián việc phế Thái tử Dũng và gián Thục Vương, xin cho hai người này được làm vương ở tiểu quốc mà không phải gián làm thứ dân. Vua Tùy tuy không nghe theo lời tấu này nhưng cũng không trị tội thêm Thái tử Dũng và Thục Vương. Vì vậy Thái tử Quảng càng thêm quán ghét Lý Uyên, nên bàn bạc với bọn Trương Hành, Vũ Văn Thuật: các người có mưu kế gì trừ được Lý Uyên? Người đồng cùng thái tử mà ta yên ổn thì sự phú quý của các người cũng sẽ được chắc chắn. Vũ Văn Thuật thưa: nếu thái tử nói chuyện gạt Lý Uyên sớm thì cứ ghép y vào cùng với hai kẻ vừa bị giáng xuống làm thứ dân, chỉ ít thì cũng sẽ bị diệt cả họ. Nhưng bây giờ thánh thượng đang tin y là người trung trực, nên khó mà lay đổ được y. Trương Hành thừa: điều này thì không có gì khó, chúa thượng vốn rất hay ngờ vực. Từ khi nằm mộng nước lục ngập cả kinh thành thì lòng lại càng lo lắng. Chuyện thành quốc công Lý Hồn vì ngờ ứng với giấc mộng nên chúa thượng đã bức hại Hồng Nhi. Nay hạ quan chỉ cần học cách của Tô Đỉnh người Bắc Tề, giết học luật quan, truyền lời đồng giao rằng Hồn với Uyên cũng đều là họ Lý, tên đều có bộ thủy ở một bên, nhất định chúa thượng sẽ tin. Thì làm sao mà Lý Uyên thoát khỏi thân tan nhà nát cho được? Thái tử nghe Trường nói thì gật đầu mừng rỡ. Mưu gian ác hơn quỷ, đêm tối bắn tên ngầm, đời loạn người hiền tuổi, vô cớ quả đến tầm. Trương Hành cho người phao lời đồng giao, trước là vùng quê, sau đó ra đến phố chợ. Lúc đầu thì còn ở cửa miệng trẻ con, sau đó là người lớn đều bàn tán to nhỏ khắp nơi. Con họ Lý họ Đào sẽ được thiên hạ, lại thêm Dương Thị Diệp, Lý Thị Hưng. Không ai biết bắt đầu từ miệng người nào, ở đâu quân quan tra hỏi bắt bớ cũng không thể dập tắt được. Dần dần chuyện lan cả vào trong cung cấm. Tấn Vương cố ý tâu với vua Tuyền: "Thưa phủ quan, khắp trong thành ngoài nội đều truyền nhau những lời đồng giao không lành, xin phụ hoàng hãy ra lệnh cấm chỉ." Vua Tùy nghe tâu thế thì lòng càng lo lắng. Lý Uyên giờ cũng bị buộc vào một bó, đứng ngồi không yên. Nhưng còn may, nỗi ngờ vực của vua Tùy lâu nay vẫn mới chỉ dồn vào một thân và họ hàng của nhà Lý Hồn. Vào những ngày này, trong triều lại có thêm một kẻ chuyên nịnh hót vua Tùy để hãm hại kẻ khác, đó là Trung Lang tướng Bùi Nhân Cơ. Y tàu với vua Tùy: "Tàu chúa thượng, thành quốc công Lý Hồn tên ứng lời đồng giao. Gần đây nhân chuyện chúa thượng tứ tử Hồng Nhi, Lý Hồn đã mang lòng oán hận, những mong tính chuyện phản loạn." Vua Tùy liền cho lệnh thẩm xét. Thế là một lũ phụ họa được thời. Chỉ đáng thương cho Lý Hồn, cả họ 320 người đều bị đem ra ngoài xử chém giữa chợ. Sau việc này, Lý Uyên cũng ít bị để ý đến một thời gian. Nhưng bọn Trương Hành vẫn chưa thôi bày mưu tính kế mà hãm hại Lý Uyên. Chúng mua chuộc hối lộ một thầy tướng số tên gọi là An Gia Đà, rất là được vua Tùy tin cậy. Lão này nhỏ to với vua Tùy, họ Lý vẫn đầy vương khí, khuyên vua Tùy hãy giết tất cả những kẻ mang họ Lý. Mai lại còn thượng thư Tả Thừa Cao Quýnh Can. Những lời đồng giao ấy có thứ chẳng có quan hệ gì, cũng có câu rất gắn bó với vận mệnh của đất nước. Thật cũng có, giả cũng có, không quan hệ như chuyện trời đổ mưa lớn với việc họ Cao Dương nhà Thương nổi dậy. Có quan hệ như chuyện cung dâu giấu trong giỏ là điềm nhà Chu suy, là thật chính là chuyện nước Sở dẫu còn ba hộ thì kẻ làm mất nhà Tần vẫn là nước Sở. Sau này Sở Bá Vương chẳng diệt nhà Tần là gì? Là giả. Những chuyện như núi không xô mà đổ, mặt trời mặt trăng tự nhiên hiện ra, rồi những lời sấm của Tô Đình khiến Học Lục Quan mất nước, những lời xiểm nịnh với Tần Thủy Hoàng làm mất nước Tần là hồ, thì không phải là hồ hởi là gì? Tấn Tuyên Đế lấy bò thay ngựa, tức là chuyện Tiểu Lại Ngưng cùng với Lan Nha Vương phi tử tự thông với nhau sinh ra Nguyên Đế. Đạo trời ẩn hiện tinh vi không lường, muốn thay đổi ý trời chẳng gì bằng tu sửa đạo đức, chứ không phải bởi những hình luật hà khắc. Nay vì những lời đồng giao ấy lại xôn xao khiến thánh thượng lo lắng, thì không gì bằng thánh thượng đừng cho những người họ Lý dự việc triều chính nữa. Hãy bãi chức những kẻ họ Lý nắm giữ quân cơ thì sẽ yên hết mọi việc mà thôi. Cũng vì vậy mà Bồ Sơn Công Lý Mật đang giữ chức thiên ngưu, vua Tùy thường nghi Lý có tướng làm phản. Nhưng Lý lại chơi rất thân với Dương Tố, được Dương Chu Toàn cho, nay có lời của Cao Quýnh, Dương Ngầm Bảo, Lý Từ Quang, những kẻ họ Lý khác theo đó mà xin về quê cũ. Lý Uyên cũng xin về quê ở Thái Nguyên để dưỡng bệnh. Nhà vua y cho, lại phong cho Uyên làm Thái Nguyên phủ thông thủ, tiết chế Tây Kinh. Thế là chỉ một lời tâu của Cao Quýnh đã cứu được cả họ nhà Lý Uyên. Âu cũng là chuyện đã mang mệnh vương giả thì không dễ mà chết được. Thả cho hổ dữ khỏi chuồng, chim ưng cao cánh thoát vòng lưới nguy. Quay nhìn cửa khuyết rụng rời, tạm về vườn cũ lánh đời náo thân. Lúc này là tháng 7 năm thứ nhất đời Nhân Thọ nhà Tùy. Thái tử nghe nói Lý Uyên từ nhiệm, nói với Vũ Văn Thuật: "Trương Hành mù kế kỳ diệu, nhưng cũng chỉ hại được Lý Hồn, còn Lý Uyên thì lại giữ được thân, được gia quyến an tàng mà về quê." Vũ thừa: "Nếu thái tử muốn tha thì coi như mọi việc thế là xong. Bằng thấy không thể tha được cho Lý Uyên thì hạ quan có một kế này, có thể kết liễu cả Lý Uyên lẫn cả gia quyến." Thái tử cười nói, sớm có được kế này có phải đỡ hao tốn biết bao nhiêu tâm lực hay không? Vũ thưa, nhưng kế này lại chỉ đến bây giờ mới có thể dùng được. Nói rồi ghé tai thái tử nói mấy câu. Thái tử vỗ tay khen, diệu kế, việc này mà thành, ta sẽ đem tất cả đàn bà của cải của y sẽ ban thưởng cho khanh. Nhưng y cũng là viên tướng đã quen chiến trận, vị tất đã dễ dàng diệt nổi. Vũ thưa, kế này của hạ quan nhất định không nhục lệnh của thái tử sai khiến. Bất quá không giết được y thì cũng làm cho y cũng khiếp vía kinh hồn, không còn hơi sức đâu mà trở lại làm quan nữa. Cả hai bàn định chi ly kế sách để hại cho bằng được Lý Uyên. Không rõ tính mệnh Lý Uyên ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.